Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng gáy đắc ý lung lay tay, nói, thế nào, ao ước a, cái này chẳng hạt, thế nhưng là tuyệt thế thần khí, là phụ vương ta đưa cho ta, vòng tay này, là 6 quả chẳng hạt chế tạo thành, mỗi một viên chẳng hạt, phía trên đều che kín phù văn thần bí, còn mang có vô thượng đại đạo, từ bên ngoài nhìn vào đến, tuyệt đối bất phàm, nhưng mà, Lâm Hiên lại biết, bên trong có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, thứ này, chẳng những không phải tuyệt thế thần khí, ngược lại cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lâm Hiên cười nói, ao ước ngươi, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cái này chẳng hạt có vấn đề, ta khuyên ngươi nhanh chóng ném đi, nếu không, hại người hại mình, bên trong lực lượng, một khi lao ra, chỉ sợ đối người bên cạnh, cũng có ảnh hưởng đi, nói bậy nói bạ, Phượng gáy vô song sinh khí, con mắt đều đỏ, ngươi nói xin lỗi ta, đây là phụ vương ta, lễ vật tặng cho ta, ngươi dựa vào cái gì nói hắn có vấn đề, ngươi là đang chất vấn phụ vương ta sao? Phượng gáy càng nói càng kích động, trên thân xông ra Phượng Hoàng huyễn ảnh, càn quét thiên địa. Cái này lập tức liền kinh động 300 người, liền ngay cả bế quan Mộ Dung Khuynh Thành, cũng bị kinh động, nàng tranh thủ thời gian lao ra, nhìn thấy Phượng gáy muốn động thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, tranh thủ thời gian đứng tại Lâm Hiên bên người, nàng nói đến, ngũ sư tỷ, xin bớt giận, sau đó, nàng lại hỏi Lâm Hiên, Hiên ca, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên nói, nàng chàng hạt có vấn đề, ta để nàng ném đi, ta là đang vì nàng tốt, nói bậy nói bạ, Phượng gáy khí mặt đều trợn nhìn, nàng chỉ vào Lâm Hiên nói đến, là cái nam nhân, liền đừng đứng tại nữ nhân sau lưng, ra cùng ta quyết đấu, tiểu tử, ngươi quá phách lối, đừng tưởng rằng ngươi biết từ trường sinh, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, nói cho ngươi, chênh lệch quá xa, từ trường sinh quản không được sơn trang của chúng ta sự tình. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, sự lợi hại của ta, chương 8323, đàn phượng các cùng phượng hoàng tộc ân oán, phượng gáy muốn động thủ, cái này kinh động trong sơn trang người, những sư huynh đệ kia nhóm, đều đến, thậm chí, liền ngay cả đỉnh phong cấp bậc trưởng lão cũng tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn nhao nhao khuyên bảo, Phượng gáy cái này mới không có động thủ, tiểu tử, về sau ngươi lại muốn dám nói, ta chàng hạt có vấn đề, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Phượng gáy thở phì phì rời đi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, nữ nhân này là người điên đi. Mộ Dung Khuynh Thành nói, đối với ngũ sư tỷ đến nói, sư tôn là trời thần đồng dạng tồn tại, cái kia vòng tay là sư tôn đưa cho nàng. Đối phu sư tỷ đến nói, có ý nghĩa đặc biệt, Hiên ca, ngươi cũng không cần cùng với nàng so đo, Lâm Hiên nói đến, ta cũng không nghĩ lý cái nữ nhân điên này, bất quá, căn cứ cảm giác của ta, cái kia vòng tay có vấn đề, thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là chấn kinh chi cực, nàng nói đến, cái kia vòng tay, trước đó là sư tôn, về sau mới đưa cho Phượng gáy, tựa hồ một mực không có xảy ra vấn đề gì a. Nàng ngược lại là tin tưởng, Lâm Hiên có thể nhìn ra, dù sao, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, nàng cũng là vô so lo lắng, nàng nói, như vậy đi, vòng tay sự tình các loại, sư tôn ra, ta tự mình cùng sư tôn nói, cũng tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, vòng tay này vấn đề, tuyệt đối là cái tai họa ngầm, Lâm Hiên thậm chí cảm thấy phải, trời Phượng Vương hầu xung kích thần vương cảnh giới thất bại, có khả năng liền cùng vòng tay này có quan hệ, đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không có cái gì chứng cứ, nói đến trời Phượng Vương hầu, Lâm Hiên còn nói thêm, ngươi sư tôn tổn thương, ta có lẽ có biện pháp trị liệu. Cần ta hỗ trợ sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, mừng rỡ như điên, thật sao? Bây giờ sơn trang vấn đề, cũng là bởi vì trời Phượng Vương hầu thụ thương, nếu như trời Phượng Vương hầu thương thế khôi phục, như vậy hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ta biết đan phượng các, đan phượng trong các ủng có rất nhiều thần đan, ta có thể để đan phượng các hỗ trợ. Đôi này Lâm Hiên đến nói, cũng không phải là vấn đề gì, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại là biến sắc, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không được. Cái gì? Lâm Hiên sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta không thể dùng đan phượng các đồ vật, nhất là sư tôn, chắc chắn sẽ không dùng. Vì cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc, đan phượng các cũng là phượng hoàng nhất tộc, chẳng lẽ giữa hai bên có thù? Mộ Dung Khuynh Thành nói, còn thật sự có chút ân oán, đương nhiên, không có trực tiếp ân oán, đan phượng các người sáng tạo, năm đó cũng là phượng hoàng thần tộc người, về sau đối phương triệt để rời đi, phượng hoàng thần tộc một số người, cho rằng đối phương là phản đồ, thậm chí năm đó còn phát sinh qua rất nhiều cuộc chiến đấu, về sau mặc dù không đang chiến đấu nhưng là cũng không còn lui tới. Sư tôn mặc dù là Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ, nhưng là cũng là phượng hoàng nhất tộc trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cùng đan phượng các có liên hệ gì, lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc chi cực, điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, vậy coi như phiền phức. Bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Bên trong tòa thần thành, tựa hồ chỉ có Thiên Phượng Sơn trang mạch này. Cho nên, ngày này Phượng Vương Hầu không có gì giúp đỡ. Xem ra, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đồng thời Lâm Hiên cũng cảm thấy, ngày này Phượng Sơn trang là cái nơi thị phi. Hay là phải nhanh chóng rời đi. Hắn hay là nhanh chóng trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành, tăng thực lực lên đi. Lâm Hiên xuất ra không ít tài nguyên, thiên tài địa bảo, đến giúp đỡ Mộ Dung Khuynh Thành. Nói thật, Lâm Hiên trong tay tài nguyên, vô cùng nhiều, đổi thành nó thiên tài của hắn, sớm liền trở thành đỉnh phong chân thần. Nhưng là, Lâm Hiên tu luyện chính là thần tiên chi lực, đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một con đường. Cần mình đi đi, cũng không phải là nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Lâm Hiên liền nhất định có thể đột phá. Lâm Hiên mỗi một lần đột phá, chứ cần đại lượng tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn cần nó cơ duyên của hắn. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ bế quan tu luyện. Lâm Hiên chủ muốn trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành tăng thực lực lên, mà một bên khác, Phượng Gáy mặc dù bị khuyên trở về, nhưng là lại cực kỳ không cam tâm. Nàng cảm thấy Lâm Hiên quá đáng ghét, nàng phải nghĩ biện pháp hảo hảo giáo huấn đối phương. Một ngày này, nàng lại đi tới Mộ Dung Khuynh Thành chỗ sơn trang, nhưng mà lại không phát hiện hai người. Nghĩ đến hai người đã bế quan, nàng vốn là muốn rời đi, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng phát hiện mấy cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ bày trong thư phòng trên mặt bàn, phía trên có phù văn thần bí. Phượng Gáy nhìn thoáng qua liền cảm giác kinh hãi, thứ này không tầm thường nha. Cái này có khả năng là kia tên Lâm Hiên đồ vật. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng hừ lạnh một tiếng, nàng xuất ra một cái hồ lô, đem mấy cái này mảnh vỡ thu vào, sau đó cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mấy cái này mảnh vỡ, tự nhiên là Lâm Hiên từ vô danh chi trong đất đạt được mảnh vỡ. Khoảng thời gian này, Lâm Hiên cũng nghiên cứu phía trên lực lượng, có không ít thu hoạch. Hắn cảm giác nguyên thần của hắn trở nên so trước đó càng thêm cường đại, đối với luân hồi mắt vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Về phần mấy cái này mảnh vỡ thì là bị hắn đặt ở trong thư phòng. Hắn thấy đây là Thiên Phượng Sơn trang, không ai sẽ tùy tiện đến, mà lại mấy cái này mảnh vỡ với hắn mà nói tác dụng cũng không phải quá lớn, cho nên hắn liền không lại để ý. Thật không nghĩ đến vậy mà lại bị Phượng Gáy lấy đi. Phượng Gáy sau khi trở về đắc ý dương dương, mấy cái này mảnh vỡ thần bí như vậy, rất hiển nhiên là không được bảo vật. Kia Lâm Hiên phát hiện không gặp về sau, khẳng định sẽ gấp, nàng chính là muốn nhìn đối phương lấy bộ dáng gấp gáp, chính là muốn làm cho đối phương tức hổn hển. Đến lúc đó, nhìn một chút đối phương, còn dám hay không cùng với nàng đối nghịch. Không biết, mấy cái này mảnh vỡ là cái gì nha? Phượng Gáy xuất ra hồ lô, đổ ra mấy cái này mảnh vỡ, nàng chính muốn dò la xem thời điểm, trang chủ phu nhân lại đến. Nguyên lai, trang chủ phu nhân cũng được biết trước đó xung đột, nàng đến xem mình nữ nhi có hay không ăn thiệt thòi. Rất nhanh, nàng liền thở dài một hơi, mình nữ nhi không có ăn cái thiệt thòi gì. A, đây là vật gì a? Trang chủ phu nhân nhìn thấy trên mặt bàn mấy cái kia mảnh vỡ, một mặt kinh ngạc, nữ nhi, đây là ngươi chuẩn bị lễ vật tặng cho ta sao? Đúng. Phượng Gáy vẻn vẹn sững sờ một khắc, liền vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây là đưa cho mẫu hậu thọ thần sinh nhật lễ vật. Thọ yến phía trên, mặc dù nàng đưa lễ vật, nhưng là lại bị Lâm Hiên ép một đầu. Lúc ấy, Lâm Hiên là vạn chúng chú mục, nàng cảm giác rất tức giận. Bây giờ, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đem bảo vật này đưa cho mẫu hậu. Nếu như mẫu hậu có cảm giác ngộ, nói không chừng, thực lực có thể nâng cao một bước, thậm chí có thể trở thành vương hầu. Bởi như vậy, bọn hắn sơn trang nguy cơ liền giải trừ, trang chủ phu nhân cũng là vô song hài lòng. Mấy cái này mảnh vỡ, xem xét liền cực kỳ bất phàm, nàng chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen. Trang chủ phu nhân cũng là đỉnh phong tu vi, nàng thực lực cũng rất mạnh, thể nội thần đạo văn có 40 triệu nói, thế nhưng là lại không cách nào chế tạo thần môn, không cách nào trở thành vương hầu. Bây giờ mấy cái này mảnh vỡ thần bí khó lường, nói không chừng có thể cho nàng cung cấp cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, trang chủ phu nhân trở về hảo hảo nghiên cứu mấy cái này mảnh vỡ. Một ngày sau đó, trang chủ phu nhân kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nàng ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, kém chút ngất đi, thê thảm thanh âm vạch phá sơn trang, trong sơn trang người đều mộng. Phượng Gáy càng là biến sắc, đây là mẫu hậu thanh âm, mẫu hậu gặp nguy hiểm. Chương 8324, nguyên thần tổn thương. Lâm Hiên là phía sau màn hắc thủ, bây giờ trang chủ bế quan, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là trang chủ phu nhân, nhưng là bây giờ trang chủ phu nhân vậy mà thụ thương, chuyện gì xảy ra, là có người đánh lén sao? Sơn trang người đều giận, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng vọt tới, chờ bọn hắn đến về sau, phát hiện trang chủ phu nhân sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, tựa hồ bị thương nặng, mà lại là nguyên thần thụ thương, bọn hắn càng khẩn trương hơn. Phượng Gáy càng là chạy tới khóc nói đến, mẫu hậu, ngươi làm sao rồi, là ai đánh lén ngươi? Trang chủ phu nhân đầu váng mắt hoa, nàng chật vật nói, không có người đánh lén ta. Nghe nói như thế, mọi người thở dài một hơi. Thế nhưng là, ngay sau đó, bọn hắn càng thêm nghi hoặc, kia là thế nào tụ thương? Chẳng lẽ cũng là lúc tu luyện, tẩu hỏa nhập ma sao? Mảnh vỡ, trang chủ phu nhân, khó khăn nói ra hai chữ, mọi người nghi hoặc, phượng gáy lại là tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng nói, mẫu hậu, ngươi là muốn mảnh vỡ sao? Nàng đưa tay liền đi cầm, nhưng mà trang chủ phu nhân lại là đột nhiên gào thét. Không nên động, mảnh vỡ có vấn đề, tranh thủ thời gian phong ấn, phượng gáy sững sờ tại kia bên trong, cái khác mấy cái kia sư huynh đệ, trông thấy mấy cái mảnh vỡ, bọn hắn nhìn một chút, liền cảm thụ đầu váng mắt hoa, phía trên kia phù văn, cực kỳ thần bí, bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, đánh ra mấy đạo lực lượng, từng đạo phượng hoàng huyễn ảnh, ở trong thiên địa xoay quanh, đem mấy cái này mảnh vỡ, triệt để phong ấn, trang chủ phu nhân lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, nàng từ phòng chứa đồ bên trong, xuất ra một chút thiên tài địa bảo, nuốt vào, sắc mặt nàng dịu đi một chút, nàng nhìn về phía chung quanh những người kia, nói đến, mấy cái này mảnh vỡ, ai cũng không cần động, phía trên mang theo, cực kỳ quỷ dị lực lượng nguyên thần, ta chính là bị nó gây thương tích, trang chủ phu nhân cảm giác, mấy cái này mảnh vỡ thần bí bất phàm, có lẽ có thể làm cho nàng đột phá, thế nhưng là nghiên cứu một phen về sau, nàng liền cảm giác, nguyên thần phảng phất bị thương nặng, một cỗ lực lượng, phảng phất xung kích nguyên thần của nàng, nàng gắt gao ngăn cản, rốt cục ngăn cản không nổi, nguyên thần thụ thương, cũng liền có, trước đó một màn kia, nghĩ đến cái này bên trong, trang chủ phu nhân nhìn về phía phượng gáy, nàng hỏi, nữ nhi, ngươi đến tột cùng từ cái kia bên trong, đạt được thứ này, ngươi có phải hay không bị người cho hố rồi? Tại trang chủ phu nhân xem ra, mình nữ nhi, khẳng định không thể hại nàng, khẳng định là có người, nghĩ muốn nhờ con gái nàng tay, đến âm thầm đối phó nàng, người này, nhất định là bọn hắn sơn trang địch nhân. Phượng gáy cũng là mộng, vốn cho là, lần này có thể đến giúp mẫu hậu, thật không nghĩ đến, vậy mà hại mẫu hậu, thậm chí, mẫu hậu đều thụ thương, nghĩ đến cái này bên trong, nàng khóc lên, nàng nói đến, mẫu hậu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, đừng khóc, nói cho ta, chuyện gì xảy ra, thứ này, là ai đưa cho ngươi? Hiện tại chủ yếu nhất, chính là biết, phía sau màn địch nhân đến tột cùng là ai? Phượng gáy do dự, bởi vì không có cái gì địch nhân, cái này mảnh vỡ là nàng trộm, trộm Lâm Hiên, nàng nói thế nào nha? Cái này nói ra, thật là quá mất mặt, trang chủ phu sắc mặt người càng thêm khó coi, chẳng lẽ, nữ nhi cũng tham dự trong đó rồi? Sắc mặt của nàng, âm trầm xuống, cảm nhận được mẫu hậu nổi giận, phượng gáy giật nảy mình, bây giờ, không phải bận tâm mặt mũi thời điểm, nàng chỉ có thể đem sự tình, nói ra, nghe xong tất cả mọi người mộng, liền ngay cả trang chủ phu nhân, cũng là sửng sốt, không có phía sau màn địch nhân. Đây là nữ nhi, trộm Lâm Hiên đồ vật, đáng chết, cái này Lâm Hiên, làm sao lại có quỷ dị như vậy đồ vật? Chẳng lẽ, Lâm Hiên liền là địch nhân, phái tới quân cờ, nghĩ đến loại khả năng này, trang chủ phu nhân trong mắt, hiện ra một tia lạnh thấu xương lửa giận, những người khác cũng là giận, bắt lấy cái này tên Lâm Hiên, nhất định phải thẩm vấn hắn, xem hắn phía sau màn người, đến tột cùng là ai? Những người này, khí thế hùng hổ đi tìm Lâm Hiên, khi Lâm Hiên lúc đi ra, còn vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, tại sao lại đến tìm hắn gây phiền phức? Thế nhưng là, chờ hắn phải biết chuyện đã xảy ra thời điểm, hắn thần sắc trở nên cổ quái, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, đi theo những người này tiến về đại sảnh, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là khẩn trương chi cực, nói thật, khoảng thời gian này, cùng Lâm Hiên tu luyện, thực lực của nàng đột bay mãnh tiến vào, sức chiến đấu, cũng là đại phúc tăng lên, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, rất nhanh, hai người đi tới đại điện, Lâm Hiên một chút liền nhìn thấy, thụ thương trang chủ phu nhân, hắn cũng nhìn ra đến, đối phương rất hiển nhiên, là bị mảnh vỡ cho làm bị thương, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn, dáng dấp cũng không phải là cỡ nào anh Tuấn, lại mang theo một cỗ, sức mạnh cực kỳ cường hãn, hắn chính là Sơn Trang đại sư huynh, bây giờ sự tình từ hắn chủ trì, hắn hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên, ngươi đến tột cùng là ai phái tới, Sơn Trang những cường giả khác, trưởng lão, cũng là tiếp cận Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, chuyện đã xảy ra, các ngươi không rõ sao, thứ này là của ta, là phượng gáy trộm đi, chỉ có thể nói, là tự làm tự chịu, lớn mật, làm càn. Chung quanh những cái kia Sơn Trang cường giả giận, gia hỏa này, quá không biết trời cao đất rộng, vậy mà nói trang chủ phu nhân, tự làm tự chịu, trang chủ phu nhân cũng là nổi trận lôi đình, phượng gáy thì là điên cuồng nói, là ngươi chuyên môn đem thứ này, đặt ấn nơi này, ngươi biết ta và ngươi có thù, cho nên, ngươi liền muốn mượn tay của ta, ám toán mẫu hậu, ngu xuẩn, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi ý tưởng này nhìn như ngây thơ, nhưng là, kỳ thực sơ hở trăm chỗ, trong này trùng hợp nhiều lắm, ta liền nói một điểm, nếu như lúc ấy là ngươi trực tiếp dùng tay đi bắt, thụ thương khẳng định là ngươi, ngươi mẫu hậu, sẽ không thụ thương, cứ như vậy sơ hở trăm chỗ kế hoạch, muốn thương tổn trang chủ phu nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trong đại điện những người khác, đều trầm mặc, xác thực rất không có khả năng, nói cách khác, đây chỉ là một lần ngẫu nhiên, trang chủ phu nhân cũng không ngốc, cũng minh bạch điểm này, bất quá, nàng hỏi lần nữa, ngươi cái kia bên trong được đến, nguy hiểm như vậy đồ vật. Lâm Hiên đi tới, một tay đem cái kia phong ấn xé mở, sau đó, đem mấy cái kia mảnh vỡ nắm ở trong tay, hắn nói, cái kia bên trong nguy hiểm rồi, với ta mà nói, một điểm nguy hiểm đều không có, ngươi làm sao có thể không bị thương, trang chủ phu nhân đều mộng, cái khác những cường giả kia các trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm, để chân mảnh vỡ, bọn hắn nhìn một chút, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cái này Lâm Hiên nguyên thần, mạnh bao nhiêu, Lâm Hiên thu hồi mảnh vỡ, tiếp cận Phượng Gáy, nói, ngươi trộm ta bảo vật, bút chướng này tính thế nào, ta, Phượng Gáy cúi đầu, lần này, nàng thật đúng là rời lên tảng đá, nện chân của mình, đúng lúc này, Lâm Hiên lời nói xoay chuyển, được rồi, ta tha cho ngươi một lần, chuyện này ta không so đo, bất quá, sư nương ngừng thương, ta chỉ sợ bất lực, Lâm Hiên lắc đầu, nếu như muốn cứu trợ trang chủ phu nhân, thế tất yếu thi triển luân hồi mắt, Lâm Hiên cũng không muốn ở trước mặt những người này, trực tiếp hiện ra luân hồi mắt, cái này không cần ngươi nhạy cảm, chung quanh những cường giả kia, mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi, cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, coi như nguyên thần của ngươi, kỳ lạ một chút, thế nhưng là, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn muốn cứu chữa một cái đỉnh phong chân thần, nói đùa cái gì, trang chủ phu nhân cũng là phất phất tay, để Lâm Hiên lui ra, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành rời đi, còn lại những cường giả kia, thì là cùng một chỗ liên thủ, trị liệu trang chủ phu nhân, bọn hắn xuất ra đại lượng thiên tài địa bảo, dù sao, sơn trang nội tình vô cùng phong phú, lại thêm nhiều cường giả như vậy, đồng loạt ra tay, nghĩ đến hẳn là có thể chữa khỏi, nhưng mà, ba ngày thời gian trôi qua, bọn hắn thất bại, trang chủ phu nhân, không có chút nào biến tốt dáng vẻ, làm sao lại cái dạng này, Thiên Phượng sơn trang những trưởng lão này, sụp đổ, liền ngay cả trang chủ phu nhân trong mắt, cũng mang theo một chút tuyệt vọng, cuối cùng là như thế nào lực lượng nguyên thần, chương 8325, thiên thần đan, ta có thể cứu nàng, nguyên bản lòng tin tràn đầy các trưởng lão, một mặt vẻ u sầu, Phượng Gáy cũng là lo lắng vô so, mẫu hậu tổn thương, lại nhiên vô pháp trị liệu không, làm sao lại cái dạng này, lập tức nàng nhớ tới cái gì, nàng nói, đồ vật là Lâm Hiên, hắn khẳng định biết, xem ra, còn phải lại tìm một chuyến Lâm Hiên, những trưởng lão kia, nhớ tới trước đó giáo huấn Lâm Hiên thời điểm, chỉ cảm thấy vô song xấu hổ, trước đó, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên không phải trời cao đất rộng, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại có cầu đến đối phương thời điểm, những người này, chỉ có thể lần nữa đi tìm Lâm Hiên, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên ngay tại trong đình viện uống trà, hắn uống chính là ngộ đạo trà, nhìn thấy những người này đến, Lâm Hiên liếc qua, hắn vừa cười vừa nói, chư vị trưởng lão, đến đây có gì muốn làm, hắn biết là chuyện gì, bởi vì mảnh vỡ, là từ vô danh chi trong đất, mang tới, kia cỗ lực lượng nguyên thần, đáng sợ cỡ nào, cũng chính là hắn luân hồi mắt, có thể ngăn cản được, đổi thành những người khác, căn bản ngăn cản không nổi, phải biết, vô danh chi địa truyền thuyết, khủng bố cỡ nào, ngay cả vương hầu đều không thể ngăn cản, trang chủ phu nhân, mặc dù là đỉnh phong chân thần, nhưng khẳng định cũng ngăn cản không nổi, Phượng Gáy cái thứ nhất đứng dậy, nói, Lâm Hiên, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia mảnh vỡ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao chị không hết, Lâm Hiên không nhìn thẳng đối phương, không cho trả lời, nhàn nhã uống trà, Phượng Gáy tức hồn hền muốn động thủ. Kết quả, bị bên cạnh trưởng lão ấn xuống, một tái lão giả đi ra, cười ha hả nói, Lâm Hiên, ngươi đã là Khuynh Thành phu quân, cũng là sơn trang một viên, chúng ta là người một nhà, mặc dù ngươi cùng Phượng Gáy có một ít mâu thuẫn, nhưng là, người một nhà không có vĩnh viễn cửu hận, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới nói, trưởng lão yên tâm, phu quân ta không phải ý tứ này, nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, Hiên ca, ngươi liền xuất thủ cứu cứu sư nương đi, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, ta còn thực sự cứu không được. Bất quá, mảnh vỡ tin tức, ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là vô danh chi địa mảnh vỡ. Cái gì? Đạo này tin tức, dường như sấm sét, để những trưởng lão kia, đều mộng, liền ngay cả Phượng Gáy cũng mắt trợn tròn, nàng đại não trống không, trực tiếp té lăn trên đất, làm sao lại cái dạng này? Vô danh chi địa lực lượng, đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, nghe nói, vương hầu bị cỗ lực lượng kia bao phủ về sau, đều sẽ mất trí nhớ, nàng mẫu hậu, chẳng lẽ cũng sẽ mất trí nhớ sao? Loại này mất trí nhớ. Không chỉ là quên mất ký ức, không biết người chung quanh, còn bao gồm, quên mất mình đại đạo, thậm chí, sẽ không thi triển tuyệt học của mình, đây đối với một cường giả đến nói, là chuyện phi thường đáng sợ, có thể nói, cùng phế không có gì khác biệt, ngươi làm sao có thứ này, Phượng Gáy đều điên, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng là hít vào khí lạnh, Lâm Hiên đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ, hắn thản nhiên nói, từ trưởng sinh cho ta, mà lại, cho ta thời điểm, phía trên lực lượng, đã rất yếu, chính ta ngược lại không có chuyện gì, ta cũng không có ý định, đem cái này mảnh vỡ cho những người khác, ai biết, Lâm Hiên không nói tiếp, mà là nhìn Phượng Gáy một chút, Phượng gáy hủy ruột đều thanh, sớm biết đây là vô danh chi địa đồ vật, đánh chết nàng cũng không dám động a. Nhìn như vậy đến là nàng hại mẫu hậu a. Lâm Hiền lại phiết tay của đối phương liên một chút, thầm nghĩ đến thứ này nếu là không xóa, về sau sẽ còn hại những người khác. Bất quá bây giờ thời cơ không được, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Những trưởng lão khác nhóm cũng là nhíu mày, khó trách bọn hắn trị không hết, nguyên lai là vô danh chi địa lực lượng. Loại lực lượng này có bao nhiêu khó, bọn hắn thế nhưng là biết đến, chỉ sợ bọn họ thúc thủ vô sách. Trước đó tóc trắng trưởng lão nói, chuyện này đừng nói cho phu nhân, đừng để nàng lo lắng, hiểu chưa? Còn lại mấy cái bên kia người gật gật đầu. Khác một trưởng lão nói, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Còn tốt mảnh vỡ lực lượng đã rất yếu, trang chủ phu nhân chỉ là cưỡng ép đột phá bị thương mà thôi, ký ức cũng không có thiếu thốn, bây giờ xem ra vẫn là có hy vọng khôi phục, chỉ bất quá cần một chút nguyên thần loại thiên tài địa bảo. Dạng này, các ngươi phái người đi thu thập, đi những cái kia đấu giá hội nhìn xem, lại đi hỏi thăm một chút nó gia tộc của hắn cùng môn phái, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải được trị liệu nguyên thần bảo vật. Ngay lúc này Lâm Hiên mở miệng, ta nghe nói có một loại đan dược gọi là thiên nguyên đan, mặc kệ nguyên thần tụ thương đa trọng đều có thể trị hết. Đan dược này là đan phượng trong các thần đan. Lâm Hiên chuẩn bị thăm dò một chút ngày này Phượng Sơn Trang cùng đan phượng các quan hệ. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia trầm mặc không nói. Lão giả tóc trắng nói, Lâm Hiên, ngươi vừa tới không lâu, có một số việc ngươi không biết. Ngươi nói đan dược là đan phượng các, đan phượng các là phượng hoàng thần tộc phản đồ, ta Thiên Phượng Sơn Trang là phượng hoàng thần tộc một viên, tự nhiên không có khả năng dùng bọn hắn đan dược. Về sau liên quan tới đan phong các sự tình, ngươi cũng không nên nói nữa, nếu không sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết nha. Lâm Hiên gật gật đầu, không có đang nói cái gì, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, xem ra Huynh Thành nói một chút cũng không sai, song phương tình thế như nước lửa, bởi như vậy Lâm Hiên thật đúng là không có cách nào. Nói thật, lấy thân phận của hắn phải lấy được thiên nguyên đan cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng là đối phương không muốn a. Sau đó những trưởng lão kia liền rời đi, bọn hắn suy nghĩ các loại biện pháp. Nguyên thần vốn là hết sức thần bí, trị liệu nguyên thần bảo vật càng thêm chân quý, nhất là trang chủ phu nhân tổn thương, không phải bình thường tổn thương, đây chính là bị vô danh chi địa lực lượng đả thương, cần nguyên thần bảo vật càng thêm chân quý, tìm tới tìm lui bọn hắn cũng không tìm được. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, Phượng gáy đạt được một tin tức, có người trong tay có một viên thiên thần đan. Thiên thần đan cũng là cực kỳ lợi hại đan dược, lai lịch của nó còn 10 điểm thú vị. Nó là căn cứ thiên nguyên đan mà sáng tạo nên. Thiên nguyên đan quá có tiếng, nhưng mà quá chân quý, vô số cường giả nghĩ phải cầu được một viên thuốc, kết quả khó như lên trời, liền có người nghĩ biện pháp khác. Cái này bên trong tòa thần thành cũng là gia tộc cường giả vô số, trừ đan phượng các bên ngoài còn có cái khác nhà luyện đan tộc. Cái này thiên thần đan chính là nó bên trong một cái nhà luyện đan tộc hao phí tâm huyết luyện chế ra đến đan dược, mặc dù hiệu quả chỉ có thiên nguyên đan một nửa, nhưng là so với thiên nguyên đan càng thêm dễ dàng đạt được. Đương nhiên cái này dễ dàng cũng là tương đối mà nói, đối tại bình thường người mà nói cũng là khó như lên trời. Phượng gáy đạt được tin tức này thời điểm liền phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Thiên nguyên đan nàng không chiếm được, nhưng thiên thần đan nàng nhất định phải đạt được. Nàng nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng được biết cái này mai thiên thần đan tại Tần Tinh Thần trong tay. Phượng gáy sắc mặt trở nên khó coi, Tần Tinh Thần, Tần gia thiếu gia, thực lực cường đại, là đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng là bọn hắn Sơn Trang vừa mới đắc tội Tần gia, đan dược này đối phương sẽ cho bọn hắn sao? Chỉ sợ sẽ không đi, nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng, Phong Minh liền sẽ không bỏ rơi. Nàng thông qua bằng hữu liên hệ đến Tần Tinh Thần, muốn giá cao mua cái này mai thiên thần đan. Rất nhanh Tần Tinh Thần liền truyền đến tin tức, có thể 3 ngày sau đó có một trận võ đạo tiệc trà xã giao, hắn hy vọng Mộ Dung Khuynh Thành có thể tiến về. Phượng gáy tranh thủ thời gian hồi phục, không có vấn đề, hồi phục xong sau nàng liền lập tức đi tìm Mộ Dung Khuynh Thành. Chương 8326, linh kiếm, ta muốn gặp Đại Long kiếm. Phượng gáy ngay lập tức liền tìm được Mộ Dung Khuynh Thành, nói rõ ý đồ đến. Nàng còn nói thêm, ngươi cũng là Thiên Phượng Sơn Trang một viên, ngươi cũng không muốn Sơn Trang của chúng ta vỡ vụn a? Bây giờ mẫu hậu an nguy liên quan đến lấy Sơn Trang của chúng ta tồn vong, sư tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định xảy ra một phần lực. Mộ Dung Khuynh Thành trịnh trọng nói. Phượng gáy lúc này mới thở dài một hơi, nhưng vào lúc này một bên Lâm Hiên nói, ta cũng được đi, dù sao chuyện này cũng coi như nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Lâm Hiên cũng sẽ không để Khuynh Thành một người đi mạo hiểm, có hắn ở bên người liền an toàn rất nhiều. Phượng gáy nghĩ nghĩ, cắn răng nói, tốt, tùy ngươi, bất quá đi về sau ngươi không thể phá hư kế hoạch của chúng ta, nếu không ta tha không được ngươi. Cứ như vậy ba người hơi làm chuẩn bị, Sau đó, liền rời đi Sơn Trang. Lần này võ đạo tiệc trà xã giao, chính là từ Tần Tinh Thần chủ trì tổ chức. Địa điểm, tại Linh Kiếm Hồ, sẽ có không ít tuổi trẻ thiên kiêu tiến về, dùng võ luận đạo. Chờ bọn hắn đến Linh Kiếm Hồ thời điểm, phát hiện đã có không ít thiên tài đến, chung quanh 10 điểm náo nhiệt. Lâm Hiên nhìn qua phía trước hồ nước, híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận được, cái này ở trong hồ, có được một cỗ cường đại kiếm đạo, chỉ sợ dưới hồ này, có một đem cực kỳ đáng sợ thần kiếm đi, có chút ý tứ nha, đi thôi. Phượng Gáy hít sâu một hơi, tại phía trước dẫn đường, trên đường đi, không ít người đều kinh hô lên, là Thiên Phượng Sơn Trang người, bọn hắn vậy mà cũng tới rồi sao, không có khả năng nha, nghe nói bọn hắn cùng Tần gia, không phải trở mặt sao, các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, trước đó Tần gia muốn liên hôn, thế nhưng là, ngay sau đó Tần gia thiếu gia vẫn lạc, Mộ Dung Khuynh thành phu quân tiến đến, sự tình các loại, để bọn hắn biết, Tần gia cùng Thiên Phượng Sơn Trang, sớm liền trở mặt, như hôm nay Phượng Sơn Trang người, đến đây võ đạo tiệc trà xã giao, chỉ sợ kẻ đến không thiện a, chỉ là Thiên Phượng Sơn Trang, có thực lực cùng Tần gia chống lại sao? Trong lòng mọi người, có một cái to lớn dấu chấm hỏi, giờ phút này, Linh Kiếm trên hồ, có không ít hoạc phương, còn có một số to lớn thần thuyền, mỗi một chiếc, đều dài đến mấy ngàn mét, tạo hình kỳ lạ, như là từng tôn dị thú, trong đó có một cái thủy long tạo hình thần thuyền, càng thêm phi phàm, kia lý chính là võ đạo tiệc trà xã giao, cử hành địa phương, mà còn lại những thuyền kia chỉ, thì là phụ trách vận chuyển thiên tài tử, không có cách, Linh Kiếm này hồ 10 điểm đáng sợ, không ai có thể, tại cái này bên trong ngự không phi hành, Linh Kiếm này dưới hồ mặt, có một tôn cực kỳ đáng sợ thần kiếm, bất luận kẻ nào dám can đảm ngự không phi hành, sẽ bị chém xuống một kiếm, Phượng Gáy bọn hắn đến thời điểm, phía trước vừa vặn có một chiếc thuyền chỉ, bọn hắn chính muốn đi lên, trên thuyền đi tới một người thanh niên, hắn vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ba vị mời cùng một cùng đi, người trẻ tuổi này, là Tần Tinh Thần tùy tùng, thuộc về Tần gia người, hắn tự nhiên sẽ không cho Phượng Gáy bọn người, sắc mặt tốt, lần này, hắn chuẩn bị cho đối phương một cái dưới mã uy, trước làm cho đối phương, tại cái này bên trong cùng hơn nửa ngày, nếu là lúc trước, Phượng Gáy khẳng định sẽ thưởng đối phương một bạt tay, nhưng là, hiện tại không được, nàng muốn cầu cạnh Tần gia, nàng chỉ có thể đứng qua một bên, nhìn xem người khác leo lên thuyền, Lâm Hiên nhưng không e ngại Tần gia, hắn thản nhiên nói, chiếc thuyền này như thế trống trải, vì sao không thể đi, nói xong, hắn thân hình thoát một cái, một bước đạp đến bong tàu phía trên, đối diện người trẻ tuổi kia giận, ngay cả Phượng Gáy đều không dám nói gì, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, hắn lấy tay, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, nhưng ngay lúc này, toàn bộ Linh Kiếm Hồ, đột nhiên phát ra một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó mặt hồ vỡ ra, mấy nói kiếm khí khổng lồ, bay múa ra, những này kiếm khí, óng ánh chi cực, sắc bén vô so, quán thông thiên địa lại, gió nổi mây phun, vô số thần thuyền, đều lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh mở, bên bờ những người kia, nhìn thấy một màn này, đều dọa sợ, mà trên thuyền những người kia càng là trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, trước đó còn muốn đối Lâm Hiên xuất thủ người trẻ tuổi kia. Càng là dọa đến thân thể run rẩy, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không cần nghĩ, đây nhất định là hồ nước phía dưới, kia linh kiếm lực lượng, không biết là ai, chọc giận đối phương, bọn hắn chỉ có thể dập đầu, hy vọng đối phương, có thể bình ngưng lửa giận, cảm nhận được cỗ này khí tức sắc bén, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ra, những này kiếm khí là hướng về phía hắn đến. Nói cụ thể, là hướng về phía trong cơ thể hắn Đại Long kiếm đến. Xem ra, đối phương cảm ứng được, Đại Long kiếm lực lượng, sau một khắc, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ở trên người hắn, có một cỗ cực kỳ kiếm khí sắc bén, đồng dạng hiện ra tới, cùng lúc đó, thiên địa bát phương, vang lên một đạo long hống thanh âm, kinh thiên động địa, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chung quanh những cái kia kiếm khí, càng là kịch liệt sôi trào lên, bọn chúng giữa thiên địa bay múa, tách ra nhất hào quang sáng chói. Tất cả mọi người mộng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, một mặt rung động, có người tại cùng linh kiếm chống lại, là ai, quỳ trên bong thuyền cái kia tóc ngắn người trẻ tuổi, càng là dọa sợ, bởi vì hắn nghe tới, thanh âm là từ Lâm Hiên trên thân, truyền tới, cái này không đáng chú ý sâu kiến, cũng dám cùng linh kiếm chống lại, mà lại, đối phương còn lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị đi, hắn cảm giác, mình tuyệt đối là choáng váng, Lâm Hiên trên thân, ra vô thượng kiếm đạo, cùng những cái kia kiếm khí, đụng va vào một phát, lập tức thiên băng địa liệt, sau một kích, những cái kia kiếm khí tan thành mây khói. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá, cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn triệt để, thu liễm lại Đại Long kiếm khí tức, biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Thật đáng sợ, không biết là cái nào thần bí cao thủ, dám cùng Linh Kiếm chống lại. Có người nói, ta dám nói, khẳng định là vạn kiếm người của thần cung. Chỉ có những cái kia kiếm thần, mới dám cùng tranh tài đi. Mọi người gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy, động thủ tuyệt đối không phải bình thường đệ tử, khẳng định là Vạn Kiếm Thần Cung tuyệt thế kiếm thần. Phía trước, bong tàu phía trên, tóc ngắn nam tử đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, hắn một mặt tái nhợt, mà Lâm Hiên thì là hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành phất phất tay. Hắn nói, lên đây đi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đi tới, các nàng còn có chút khẩn trương, sợ Tần gia người động thủ, thế nhưng là, cái kia tóc ngắn người trẻ tuổi, cũng không có đang nói cái gì, thậm chí, cách Lâm Hiên xa xa, hắn tại e ngại Lâm Hiên, thuyền mở ra, hướng phía trước thần thuyền lái đi, mà tại hồ nước phía dưới, vô tận chỗ sâu, có một thanh linh lung chi kiếm, thanh kiếm này, trên khuôn mặt che kín phù văn, cùng với thần bí, đột nhiên, chuôi này linh kiếm phun phóng ra quang mang, sau đó, hóa thành một đạo cái bóng hư ảo. Có thể thấy được, đây là một nữ tử này ngẩng đầu nhìn trời, con mắt của nàng, tựa hồ nhìn xuyên mặt hồ, tiếp cận một thân ảnh, nàng thản nhiên nói, ta tựa hồ cảm ứng được, không gì không phá lực lượng, hẳn là Đại Long kiếm lực lượng, không sai, ta sẽ không cảm ứng sai, Đại Long kiếm, lại xuất hiện, lại đi tới thần thành, không biết, thế hệ này được Đại Long kiếm truyền nhân, là ai, có ý tứ, ta muốn đi gặp hắn một chút, đạo này cái bóng thân ảnh, vừa cười vừa nói, chương 8327. Ngươi, sâu kiến, không xứng với Khuynh Thành, to lớn thần trên thuyền, đã có không ít tuổi trẻ thiên tài, tại kia bên trong luận bàn giao lưu, Lâm Hiên bọn hắn đến, cũng gây nên không ít người chú ý, có nhân thần tình cổ quái, cũng có người châm chọc khiêu khích, Thiên Phượng Sơn Trang người, cũng dám đến a, đương nhiên, cũng có người tới chào hỏi, đây chính là Phượng Gáy bằng hữu, đây cũng là một nữ tử này mặt tròn, thân mặc đạo bào, phía sau đi theo một con ngũ thải khổng tước, nàng đi tới Phượng Gáy bên người. Cùng Phượng Gáy hàn huyên, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên, nhìn thấy Khuynh Thành thời điểm, nàng thán phục một tiếng, không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế tiên tử, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng lần nữa kinh ngạc, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thường thường không có gì lạ. Bây giờ, Lâm Hiên thể nội thần đạo văn chỉ có 2-6 triệu, nói, ở chung quanh những thiên tài này bên trong, có thể tính là rất yếu nha, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành thần đạo văn đều so Lâm Hiên hơn nhiều, cho nên tại cái này mặt tròn nữ tử xem ra, Lâm Hiên quả thật có chút yếu đáng thương. Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì, hắn quét những người này một chút, phát hiện những người này, quả thật không tệ, đây chỉ là thần thành, trong đó một bộ phân thiên tài, nhưng là, vẫn là quần tinh hội tụ, không thể không nói, tòa thần thành này võ đạo, thật đúng là óng ánh, nhưng mà, tại Lâm Hiên trong mắt, lại không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì cái này bên trong, cũng không có đỉnh phong cấp tồn tại, cho dù có người có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là, chỉ sợ cũng không phải Lâm Hiên đối thủ đi. Lâm Hiên liền tìm một chỗ, ngồi xuống, không bao lâu, người đến không sai biệt lắm, những thiên tài này, liền luận bàn bắt đầu, cái gọi là võ đạo tiệc trà xã giao, chính là một vừa uống trà, một bên luận bàn võ đạo, đến ấn chứng với nhau đại đạo, không ít người nhau nhau xuất thủ, cái này bên trong có tuyệt thế kiếm khách, cũng có kinh khủng đao thần, còn có siêu cường thể phách chân thần, các loại đại đạo, tầng tầng lớp lớp, Mộ Dung Khuynh Thành vậy, đi luận bàn một phen, đối với Khuynh Thành thực lực, mọi người vô song ngoài ý muốn, theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Khuynh Thành chỉ là dáng dấp đẹp, là một cái bình hoa mà thôi, nhưng mà, thật chiến đấu, lại phát hiện cũng không phải là như thế, mặc dù, Khuynh Thành tại nơi này thực lực, cũng không phải là đứng đầu nhất, nhưng là thủ đoạn của đối phương, lại cực kỳ lợi hại, vượt cấp chiến đấu, không đáng kể, xem ra, nữ nhân này không tầm thường, một chút cũng không phải bình hoa, chỉ sợ về sau, đối phương tu vi tăng lên, lại là một tôn đỉnh cấp thiên kiêu, về phần Phượng Gáy, thì không có cái gì luận bàn ý nguyện. Nàng đến cái này bên trong, cũng không phải vì luận bàn đại đạo, nàng nhìn về phía mặt tròn nữ tử, hỏi, tinh thần công tử, còn không có tới sao? Nhanh đi, bên cạnh mặt tròn nữ tử cười nói, trước đó hẳn là cùng đi, chỉ là tinh thần công tử, có chút những chuyện khác, trì hoãn, bất quá, khẳng định sẽ đến, cứ như vậy, các nàng lại cùng một thời gian thật dài, cuối cùng từ nơi xa, lại có một chiếc họa phương, bay tới, ở phía trên đứng một thân ảnh, một cái đứng chắp tay nam tử, đối phương người mặc tinh thần chiến giáp. Tóc đen bay múa, ánh mắt thâm thúy, là tinh thần công tử. Hắn đến, vô số người đều kinh hô lên, bọn hắn nhào nhào đứng dậy nghênh đón, Phượng Gáy càng là khẩn trương lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cục đợi đến đối phương, gặp qua tinh thần công tử, mọi người nhào nhào hành lễ, tinh thần công tử chỉ là gật gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó, hắn ngồi tại chủ tọa phía trên, ánh mắt như điện, quét về phía tứ phương, ngay lập tức. Hắn tiếp cận chính là Mộ Dung Khuynh Thành, hắn nhãn tình sáng lên, bất luận thời điểm nào, thấy cái này truyền thuyết bên trong tuyệt thế tiên tử, đều để người vì đó hướng tới, cái kia Tần Mộc Dương, trước đó có chút không biết trời cao đất rộng, Tần tinh thần trong lòng cười nói, mặc dù, tất cả mọi người là Tần gia đệ tử, nhưng là, Tần gia rất lớn, bên trong chi nhánh rất nhiều, mà Tần Mộc Dương, là một cái nhị thế tổ, là dùng đan dược, tăng lên tu vi, tại Tần tinh thần dạng này, thiên tài chân chính trong mắt, kia thật là không đáng giá nhắc tới, đang nghĩ ngợi đâu, bên cạnh Phượng Gáy đứng lên, nàng nói, tinh thần công tử, nghe nói ngài trong tay có một viên thiên thần đan, ta muốn cùng ngươi trao đổi, công tử, ngài tùy tiện nhắc tới điều kiện, Tần tinh thần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phượng Gáy, ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, vô cùng có tiết tấu, cả phiến thiên địa, vì đó ngưng lại, Phượng Gáy cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, lao qua, phảng phất tim đập của nàng, đều bị đối phương cho trưởng khống, cái này Tần tinh thần thật mạnh, chỉ sợ thật đánh lên, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, Tần tinh thần híp mắt, không nói gì, chuyện này, hắn tự nhiên cũng nghe nói, Thiên Phượng Sơn Trang muốn thiên thần đan, xem ra, hẳn là cứu người nào, chẳng lẽ là cứu trời Phượng Vương Hầu, hay là nói, Thiên Phượng Sơn Trang, có cao thủ khác thụ thương rồi, hắn cũng không biết, nhưng là không cần nghĩ, viên đan dược này đối với Thiên Phượng Sơn Trang đến nói, nhất định vô cùng trọng yếu, cho nên, hắn phải hào hào ra điều kiện, Tần tinh thần ngón tay, đột nhiên đình chỉ đánh, hắn về sau ngửa mặt lên, tựa ở trên ghế dựa, cái cằm hơi dương, hắn thản nhiên nói, liền để nàng làm tiểu thiếp của ta đi, ngón tay của hắn, chỉ hướng Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành sững sờ, đối phương tại sao lại đang có ý đồ với nàng, còn bên cạnh Lâm Hiên, thì là nhíu mày, Tần gia, lại có người không biết sống chết, xem ra, chết một cái Tần Mộc Dương, đối Tần gia giáo huấn, còn chưa đủ, cái này Tần tinh thần muốn chết, hắn có thể thành toàn đối phương, bên cạnh Phượng Gáy, cũng là biến sắc, nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó, nàng do dự nói, tinh thần công tử, ngươi cũng biết, Khuynh Thành đã có phu quân, thật sao? Tần tinh thần nhìn thoáng qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, sâu kiến mà thôi, không xứng với Khuynh Thành tiên tử, đây là hắn đối Lâm Hiên đánh giá, sau đó, hắn lại nhìn phía Phượng Gáy nói, làm sao, không làm được sao? Phượng Gáy thở dài một tiếng, thật có lỗi, làm không được, trước đó bọn hắn muốn liên hôn, đó là bởi vì, bọn hắn cũng không cho rằng, Mộ Dung Khuynh Thành có phu quân, thế nhưng là bây giờ, toàn bộ thần thành đều biết, Mộ Dung Khuynh Thành có phu quân, bọn hắn nếu là lại đồng ý, kia thật là mất mặt, tất cả mọi người sẽ coi là, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang không có điểm mấu chốt, cái mặt này, bọn hắn thật đúng là gánh không nổi, bọn hắn chỉ là, nghĩ liên hợp thế lực cường đại mà thôi, cũng không phải triệt để, hướng đối phương thần phục, Phượng Gáy cự tuyệt, điều này cũng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, cái này Phượng Gáy, cũng không phải không có thuốc nào cứu được, nói thật, nếu như Phượng Gáy đồng ý, đợi chút nữa động thủ, Lâm Hiên cũng sẽ không quản, đối phương chết sống, bây giờ nha, Lâm Hiên ngược lại là có thể, cứu đối phương một mạng, nhìn thấy đối phương vậy mà cự tuyệt, Tần tinh thần cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi Thiên Phượng Sơn Trang, không có gì thành ý à, chung quanh những thiên tài kia, cũng đều là nhíu mày, thậm chí có người cười lạnh, có người nhìn chằm chằm Phượng Gáy bọn người, trong mắt lạnh thấu xương, không che giấu chút nào, phải biết, bọn hắn đều là, đứng tại Tần tinh thần bên này, cái kia mặt tròn thiếu nữ, cũng là nhỏ giọng nói, Phượng Gáy, ngươi ngốc hả, ngươi không phải một mực cùng Mộ Dung Khuynh Thành, không hợp nhau sao? Phượng Gáy lắc đầu, nàng xác thực không thích Mộ Dung Khuynh Thành, thậm chí, thường xuyên chèn ép đối phương, nhưng là, nói cho cùng, đây là các nàng Thiên Phượng Sơn Trang, nội bộ sự tình, một khi gặp phải đối thủ, các nàng khẳng định phải nhất trí đối ngoại. Phượng Gáy thở dài một tiếng, xem ra, lần này, lại muốn không công mà lui, nàng đứng lên nói đến, tinh thần công tử, quấy dày, nói xong, nàng đối Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta đi thôi, Mộ Dung đứng lên, một đoàn người muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, muốn đi, các ngươi đem cái này bên trong, khi địa phương nào rồi, đây là ta Tần tinh thần địa bàn, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chương 8328, Lâm Hiên, đang ngồi đều là rác rưởi, muốn đi, hỏi qua ta sao, Tần tinh thần cười lạnh một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh những người kia, nhào nhào rút ra đao kiếm, trên thân pháp tắc, phóng thích bắt đầu, hợp thành một mảnh, hình thành một cái lồng giam, bao phủ cả vùng không gian, ngăn lại Mộ Dung Khuynh Thành đám người đường đi, ngươi có ý tứ gì? Phượng Gáy nháy mắt liền giận, nàng xoay đầu lại nói, mau nhường mở, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Không có người đáp lại nàng, tất cả mọi người một mặt cười lạnh, nhìn xem nàng, Phượng Gáy giận, nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, vung tay lên, một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, hướng phía trước, phô thiên cái địa giết tới, oanh, chung quanh những thiên tài kia, liên thủ chống lại, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Phượng Gáy bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, sắc mặt nàng trở nên khó coi, mặc dù nàng thực lực rất mạnh, nhưng là, lần này, xuất thủ thiên tài nhiều lắm, nàng bị áp chế, Khuynh Thành, còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Phượng Gáy cắn răng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng ngay lúc này, Tần Tinh Thần động thủ, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nháy mắt liền tới đến phượng gáy trước mặt, bàn tay hung hăng đánh ra, phượng gáy căn bản trốn không thoát, nháy mắt liền bị vỗ trúng, mặt của nàng lập tức liền nát, cả người bị đập đảo hướng một bên, nháy mắt phượng gáy bị đánh cho choáng váng, đại não đều có chút trống không, nàng lại bị người cho đánh mặt, từ nhỏ đến lớn, không có người đánh qua mặt của nàng, nàng phụ vương, mẫu hậu đều không nỡ đánh, những người khác lại không dám, hiện tại thế nào, tại trước mắt bao người, nàng bị người hung hăng đánh mặt. Tần Tinh Thần thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, còn dám làm càn, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng, hiện tại quỳ ở trước mặt ta, cầu ta, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể cân nhắc thả các ngươi một lần. Phượng gáy lấy lại tinh thần, điên cuồng gào thét, ngươi nằm mơ, nàng thế nhưng là, Thiên Phượng Sơn Trang đỉnh cấp thiên kiêu, càng là trang chủ nữ nhi, nàng làm sao có thể, sẽ quỳ xuống, cái này chẳng những sẽ làm mất mặt nàng, toàn bộ Sơn Trang, đều sẽ cùng theo mất mặt, nàng là không thể nào, hướng đối phương quỳ xuống, chung quanh những thiên tài kia, lạnh giọng nói, phượng gáy, còn coi mình là tiểu công chúa đâu, cũng không nhìn một chút, Sơn Trang các ngươi hiện tại tình huống như thế nào, ngoan ngoãn cho Tinh Thần công tử quỳ xuống, nói không chừng, ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi, nếu không, hôm nay ngươi rất khó rời đi cái này bên trong, chính là, chỉ là để ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận cái sai mà thôi, cái này đã rất nể mặt ngươi, còn dám làm càn, tin hay không, chúng ta phế bỏ ngươi, còn có ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi lỗ tai điếc sao, ngươi cũng quỳ xuống, để ngươi làm Tinh Thần công tử tiểu thiếp, đây chính là cất nhắc ngươi, ngươi lại còn dám cự tuyệt, thật sự là không biết sống chết, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống, cầu Tinh Thần công tử thu ngươi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, đây là phu quân của hắn a. Ha ha, một con kiến hôi, dám ở trước mặt chúng ta phách lối sao, trước về hắn, chung quanh những thiên tài kia, lạnh giọng cười nói, bọn hắn mảy may không có đem phượng gáy ba người, đặt ở mắt bên trong. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt, cũng là ngưng trọng chi cực, nàng hít sâu một hơi, trên thân pháp tác, nổi lên, xem ra, muốn liều mạng giết ra một đường máu, Lâm Hiên thì là nhíu mày, những người này, thật đúng là không phải chết sống, dám ở trước mặt hắn làm càn, xem ra, hắn muốn xuất thủ, ngay lúc này, trong những thiên tài này, có người đi ra, đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn là Tần gia đệ tử, hắn gọi là Tần Nhìn Núi, hắn nhô ra một con trời xanh đại thủ, chụp vào Lâm Hiên, hắn nói, ngươi có tài đức gì? Cũng có thể làm Mộ Dung Khuynh Thành phu quân, hôm nay liền làm thịt ngươi, ngươi chết rồi, Mộ Dung Khuynh Thành liền sẽ ngoan ngoãn trở thành Tinh Thần đại ca tiểu thiếp. Cái bàn tay này nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Phượng gáy nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, nàng nói đến, Lâm Hiên, ngươi là ngớ ngẩn sao, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian né tránh a. Nàng phát hiện Lâm Hiên tựa hồ không có né tránh dáng vẻ, nàng đều gấp điên, nàng muốn ra tay, nhưng vào lúc này Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên hướng phía trước oanh đánh một quyền, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, con kia trời xanh đại thủ, nháy mắt bị đánh nát, Tần Nhìn Núi bị từng quyền đánh xuyên, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, đều mộng, bọn hắn đều ngốc, Tần Nhìn Núi lại bị đả thương, quá bất khả tư nghị, phải biết, Tần Nhìn Núi lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, tự thân càng là 2.7 triệu nói thần văn, cùng giai bên trong, căn bản không ai, có thể mở ra phòng ngự của hắn, coi như tu vi cao hơn hắn, cũng không nhất định, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn a. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt tiểu tử này, nhẹ nhàng một quyền, liền đem Tần Nhìn Núi phòng ngự đánh xuyên qua, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ, thật đúng là không biết sống chết. Ngươi nói cái gì? Tần Nhìn Núi điên cuồng gào thét, bị một cái, tu là như thế yếu người đả thương, hắn thật là không mặt mũi gặp người. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là điên cuồng gào thét. Lâm Hiên phiết những người này một chút, cười nói, yên tâm, ta không phải nhằm vào một mình hắn, ta nói là, đang ngồi đều là rác rưởi, chung quanh những thiên tài kia, triệt để điên, đối phương đây là đang xem thường bọn họ sao, đáng ghét, không thể tha thứ, lại là một tên thiên tài vọt ra, tên này thiên tài, là một tên cực kỳ đáng sợ kiếm thần, vừa rồi luận bàn thời điểm, thể hiện ra phi phàm thực lực, kiếm trong tay hắn, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là trở tay một trường, oanh, kim sắc kiếm khí, bị nháy mắt chấn vỡ, không chỉ như thế. Xuất thủ tên này kiếm thần, tức thì bị một bàn tay đập thành huyết vụ, nguyên thần của đối phương hoảng sợ chi cực, kia hư ảo nguyên thần quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Lâm Hiên một phát bắt được, sau đó bóp thành mảnh vỡ. Chết, một tên thiên tài cứ như vậy bị xóa bỏ sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế không dám tưởng tượng, trong mắt bọn họ phế vật thực lực vậy mà mạnh như vậy, liền ngay cả Phượng gáy cũng là sửng sốt. Nói thật, trước đó nàng xưa nay không xem trọng Lâm Hiên, thậm chí cảm thấy phải, đối phương quá yếu, nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Hiên thực lực vượt quá dự liệu của nàng, đây là một cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, khó trách Mộ Dung Khuynh Thành sẽ coi trọng đối phương. Nhưng là Phượng Gáy không có chút nào cao hứng, Lâm Hiên cử động liền phảng phất đâm ong vò vẽ ổ, đây là triệt để chọc giận những người này. Quả nhiên chung quanh mấy cái kia thiên tài tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền phát ra kinh thiên nộ hống, đáng ghét, cũng dám giết đồng bạn của chúng ta, muốn chết, bắt lấy tiểu tử này, hành hạ chết hắn, không thể tha thứ, ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất sám hối 10.000 năm. Chung quanh những người kia điên cuồng lao đến, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc, không tốt. Phượng Gáy càng là nói, nhanh toàn lực xuất thủ giết ra khỏi trùng vây. Lâm Hiên lại là không có đào tẩu ý tứ, hắn vung tay lên xuất ra Tu La Chi Nhận, hướng phía trước chém qua, chém xuống một kiếm bổ ra thiên địa, một tên cấp bậc chân thần thiên tài bị đánh thành hai nửa, kêu thảm một tiếng, ngay cả nguyên thần đều vỡ ra. Lại là một kiếm, thứ hai thiên tài vẫn lạc. Lâm Hiên một kiếm một cái liên tiếp chém giết ba một thiên tài, triệt để trấn trụ những người này, trong lúc nhất thời không người nào dám xuất thủ. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, phải biết có thể tới tham gia võ đạo trà sẽ cũng không phải bình thường người, yếu nhất đều là 27 triệu nói thần văn, giống tần nhìn núi dạng này đều là có thể vượt cấp chiến đấu, nó hơn những người kia phần lớn tại 28 triệu nói trở lên, thậm chí 29 triệu nói đều không ít. Nhưng bây giờ thì sao, tại Lâm Hiên trước mặt tựa hồ không chịu nổi một kích, bị nháy mắt miểu sát. Chương 8329, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Chung quanh những thiên tài kia sững sờ tại kia bên trong, nhìn qua Lâm Hiên trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, bọn hắn thật là dọa sợ. Lâm Hiên lại là nói đến, ta nói các ngươi đều là rác rưởi, nhưng vì sao các ngươi không tin đâu. Hậu phương Phượng Gáy cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng phảng phất không biết Lâm Hiên đồng dạng, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng nàng sững sờ tại kia bên trong. Mộ Dung Khuynh Thành thì là thở dài một hơi, quả nhiên Hiên ca thực lực vượt quá tưởng tượng, xem ra bọn hắn những người này là an toàn. Ngươi nói rác rưởi cũng bao quát ta sao? Ngay lúc này, Tần Tinh Thần quang tới ánh mắt, hắn lần thứ nhất dò xét Lâm Hiên, nói lời này trước đó, hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong, nhưng bây giờ thì sao? Cái này con kiến nhỏ, cũng dám khinh bỉ hắn, không thể tha thứ. Hừ lạnh một tiếng, Tần Tinh Thần xuất thủ trước, Tinh Thần đại thủ từ trên trời giáng xuống, chung quanh tinh quang nở rộ, chói lọi chi cực, phía trên kia lực lượng càng thêm đáng sợ, siêu việt hết thảy. Chung quanh những thiên tài kia đều kích động lên, quá tốt, Tinh Thần công tử xuất thủ. Tinh Thần công tử thế nhưng là 29 triệu nói thần văn thiên tài, mà lại cùng giai bên trong khó tìm đối thủ, tinh thần chi lực càng là cực kỳ đáng sợ, tiểu tử này mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên huy động Tu La Chi Nhận siêu lấy phía trước chém tới, oanh một tiếng, Tinh Thần đại thủ bị đánh thành hai nửa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cánh tay rơi trên mặt đất, Tần Tinh Thần che lấy tay cụt không ngừng lui lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mọi người lần nữa được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ một kiếm, Tần Tinh Thần liền thụ thương sao? Làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, hắn mới là cấp cao nhất thiên tài? Không có khả năng nha, hắn sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới? Chiến đấu đâu? Tất cả mọi người điên, liền ngay cả Tần Tinh Thần, cũng là mộng, hắn cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại bị đối phương chém bị thương. Hắn gắt gao tiếp cận, trong tay đối phương chuôi này huyết sắc chi nhận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tuyệt thế thần khí, hừ, tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tu vi bình thường, trong tay vậy mà có được như thế thần khí. Những người khác nghe xong cũng là giật mình, nguyên lai là cái này vũ khí lợi hại nha. Ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có thể cường đại như vậy đâu, chỉ bất quá là mượn vũ khí uy lực mà thôi. Ngu xuẩn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, những người này làm sao có thể biết thực lực của hắn, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn quay người đối Mộ Dung Khuynh Thành hai người nói, các ngươi đi trước, chuyện còn lại giao cho ta. Mộ Dung Khuynh Thành còn muốn nói điều gì, Phượng Gáy lại là nói, đi nhanh lên đi. Nàng một khắc cũng không nghĩ đợi tại cái này bên trong. Lâm Hiên cười nói, Khuynh Thành yên tâm, chỉ bằng những người này còn không làm gì được ta, đừng quên lá bài tẩy của ta. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Mộ Dung Khuynh Thành biết Lâm Hiên thực lực rất lợi hại, cũng không phải quá lo lắng, nàng cùng Phượng Gáy hai người hướng phía nơi xa đi đến, chung quanh những thiên tài kia lần nữa cản đi qua, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm đánh bay, còn lại thiên tài tê cả da đầu. Tần Tinh Thần thì là phất tay nói, để các nàng đi. Hắn không để ý đến Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, mà là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn không có ý định bỏ qua đối phương. Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phượng Gáy hai người cưỡi một chiếc thuyền hoa hướng phía bên bờ bay đi, mà bong tàu phía trên vô số người lần nữa vây lại, bọn hắn hình thành thiên la địa võng bao phủ Lâm Hiên. Tần Tinh Thần đứt gãy cánh tay đã lần nữa khôi phục, hắn đi tới nói, tiểu tử, ta là xem thường ngươi, nhưng là, ngươi nương tựa theo vũ khí lực lượng, có thể chống đỡ bao lâu, dạng này thần khí, mỗi vận dụng một lần, tiêu hao đều vô cùng lớn, ngươi có thể thi triển mấy lần đâu. Oanh, vừa mới dứt lời, Lâm Hiên lần nữa huy động Tu La chi nhận, giết tới đây, Tần Tinh Thần vừa mới khôi phục cánh tay, lần nữa bị chém đứt, Tần Tinh Thần mặt đều dữ tợn, hắn điên cuồng gào thét, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, chung quanh những người kia, phát như điên xuất thủ, các loại pháp tắc, đại đạo, thần thông tiên pháp, tầng tầng lớp lớp, ngập trời lực lượng, đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một kiếm khai thiên, Tu La chi nhận phá vỡ hết thảy, xé mở tất cả công kích, chạm tại những người này trên thân, mỗi một kiếm rơi xuống, đều có một tên thiên tài bị đánh bay, Lâm Hiên một kiếm nơi tay, quét sạch tứ phương, phàm là bị đánh trúng người, toàn bộ ngã trên mặt đất, không bao lâu, chung quanh những thiên tài kia, liền không có đứng, bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng cũng chưa chết đi, bởi vì, Lâm Hiên không có hạ sát thủ, Lâm Hiên lưu lấy bọn hắn, còn có cái khác tác dụng, cho dù không chết, những thiên tài này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu của bọn họ, chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể mạnh như vậy, cho dù đối phương nương tựa theo, siêu cấp thần khí lực lượng, thế nhưng là, đối phương vì sao có thể, kéo dài thi triển, loại này siêu cấp thần khí đâu, lực lượng của đối phương, chẳng lẽ sẽ không khô kiệt sao, giờ khắc này, tất cả mọi người dọa mộng, giải quyết, chung quanh những thiên tài này về sau, Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía trước Tần Tinh Thần, hắn nhanh chân, hướng phía trước đi đến, Tần Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có loại chúng ta đơn đấu, không tá trợ ngoại lực, Lâm Hiên cười lạnh, một kiếm đem đối phương đánh bay, Tần Tinh Thần lần nữa gào thét, ta thế nhưng là Tần gia thiếu gia, Lâm Hiên lại là một kiếm, đem đối phương xuyên thủng, lần này, còn ngay tiếp theo, thôn phệ không ít đối phương thần huyết, Tần Tinh Thần phát cuồng, ta cùng ngươi liều, ở trên người hắn, xuất hiện một kiện cổ lão chiến giáp phía trên, che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng mà, bộ chiến giáp này lai lịch, lại cực kỳ bất phàm, là từ một cái cổ lão trong động phủ đạt được, trừ cái đó ra, hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ, một cái màu lam cái bình, mở ra về sau, bên trong có một đoàn tinh không chi hỏa, bay ra, cái này đoàn tinh không chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, sau khi đi ra, nháy mắt càn quét thiên địa, tất cả mọi người thân thể, phảng phất muốn vỡ vụn, đồng thời, hắn phun ra một viên hạt châu màu xanh lam, cái này mai hạt châu màu xanh lam, tách ra tinh quang hết sức thần bí, mang theo băng lãnh khí tức, vừa xuất hiện, liền hình thành vô tận màu lam băng xương. Phảng phất muốn băng phong hết thảy, Tần Tinh Thần làm Tần gia thiếu gia, tuyệt thế thiên tài, trong tay thần khí, làm sao lại thiếu đâu. Giờ phút này, hắn nháy mắt biến thi triển mấy món thần khí, hắn lần nữa gào thét, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Oanh, Lâm Hiên y nguyên, vung động trong tay Tu La chi nhận, hướng phía trước, hung hăng chém tới, lưỡi dao phía trên, chán phóng ngập trời huyết sát khí tức, liền phảng phất một đầu tuyệt thế Tu La, phục đang sống. Oanh, một kiếm phá vạn pháp, màu lam băng xương. Thần bí tinh không chi hỏa, toàn bộ bị một kiếm chém ra, không chỉ như thế, kia cổ lão chiến giáp, càng là vỡ nát, xuất hiện một vết nứt, Tần Tinh Thần lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, hắn mới ngã xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao có thể, hắn cái này mấy món thần khí, lai lịch đều cực kỳ phi phàm, thế nhưng là, lại ngăn không được đối phương một kích, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy đâu, chẳng lẽ, trong tay đối phương trưởng khống, là đỉnh phong thần khí sao, không cam tâm, hắn không cam tâm a. Mà vừa lúc này, Lâm Hiên đi tới, một cước đạp lên đối phương đầu lâu, Tu La chi nhận, chống đỡ đối phương mi tâm, hắn thản nhiên nói, còn có cái gì di ngôn? Chương 8330, trưởng khống giả xuất hiện, trưởng khống giả quý, Tần Tinh Thần dọa sợ, đối phương muốn giết hắn, đối phương làm sao dám? Hắn điên cuồng gào thét, ta thế nhưng là Tần gia thiếu gia, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Tu La chi nhận vung lên, lập tức, liền đâm rách đối phương mi tâm, một kiếm này, trực tiếp làm bị thương nguyên thần của đối phương. Tần Tinh Thần dọa đến run rẩy, trong mắt mang theo tuyệt vọng, hắn muốn chết tại cái này bên trong sao? Chung quanh những thiên tài kia, nhìn qua một màn này thời điểm, đều là dọa sợ, gia hỏa này, muốn chọc thủng trời sao? Ngay lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, dừng tay đi, ngay sau đó, vô số cánh hoa, từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một cánh hoa, đều óng ánh sáng long lanh, đây là đại đạo chi hoa, trên bầu trời, bay xuống 8 nữ tử, mỗi một nữ tử, đều là dung nhan mỹ mạo, khí chất phi phàm. Trong tay các nàng, có một cái hoa lam, không ngừng từ lãng hoa bên trong, tung ra đại đạo chi hoa, mà tại cái này 8 tên nữ tử trung tâm, còn có một cái, cô gái mặc áo trắng, nàng tiên khí bồng bềnh, trong tay đánh lấy một đem cây dù, từ trên trời giáng xuống, liền phảng phất, rơi vào phàm trần cửu thiên tiên tử, nàng cao giọng nói, dừng tay đi, thanh âm của nàng, phảng phất mang theo một loại ma lực, làm cho tất cả mọi người nhịn không được dừng lại, sát ý trong lòng nháy mắt liền biến mất, liền ngay cả Lâm Hiên, tức giận trong lòng tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía đối phương, thầm nghĩ đến, thật mạnh lực lượng nguyên thần, hắn cũng không tiếp tục động thủ, bất quá, chân của hắn y nguyên dẫm lên tần tinh thần đầu lâu. Hắn quay đầu, 10 điểm phách lối địa, liếc đối phương một chút, hắn thản nhiên nói, ngươi cũng muốn quản chuyện này sao? Tần tinh thần nhìn về phía cô gái mặc áo trắng này, thì là kích động lên, trong mắt của hắn khôi phục hy vọng, hắn nói, Linh San tiên tử, cứu ta, nữ tử áo trắng Linh San, nhìn về phía Lâm Hiên nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên cười, ngươi là ai, cũng dám dạy ta làm sự tình, trước đó, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhận nguy cơ thời điểm, đối phương làm sao không ra, tại sao không nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại, tần tinh thần gặp nguy hiểm, đối phương nhảy ra, cái này không phải liền là nói rõ, khuynh hướng tần ra sao, đối phương nghĩ uy hiếp Lâm Hiên, rất đáng tiếc, tìm nhầm người. Linh San tiên tử cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới, lại có người không nể mặt nàng, nàng nói, xem ra, công tử không biết ta là ai nha, vậy ta trước hết giới thiệu một phen, bổn tiên tử tên là Linh San, trưởng khống phương này kiếm linh hồ, không biết lần này, công tử có thể cho ta cái mặt mũi. Cái này lời đã rất rõ ràng, cái này bên trong là Linh San tiên tử địa bàn, liền xem như tần gia tại cái này bên trong, cũng không dám không nể mặt mũi. Cái này Lâm Hiên mạnh hơn, cũng chỉ là Thiên Phượng Sơn trang người, chỉ sợ cũng không dám, tại cái này kiếm linh hồ dương oai đi. Đối với điểm này, Linh San có vô hạn tự tin, nguyên lai, ngươi là nơi này trưởng khống giả. Khó trách, sẽ lúc này ra, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, rất nhanh hắn lại nói một câu, trưởng khống giả lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi thì tính là cái gì? Trước đó, Thiên Phượng Sơn Trang có thời điểm nguy hiểm, ngươi làm sao không ra a? Hiện tại để ta thu tay lại, không có khả năng. Linh San tiên tử nụ cười trên mặt biến mất, chung quanh những thiên tài kia cũng đều được, lại có người dám không nể mặt mũi, quá không biết trời cao đất rộng đi. Tần tinh thần cũng là được, hắn nói, tiểu tử, ngươi chết chắc. Lâm Hiên trở tay cho đối phương một bàn tay, thản nhiên nói, tù nhân cũng dám phách lối. Nói xong, hắn lần nữa đâm xuyên đối phương mi tâm, một kiếm này còn đâm bị thương nguyên thần của đối phương. Tần tinh thần hét thảm lên, cũng không dám lại phách lối. Linh San tiên tử trầm mặt xuống, nàng lạnh lùng nói, xem ra ngươi đối cái này bên trong thật sự là hoàn toàn không biết gì nha. Vậy ta liền cẩn thận nói cho ngươi nói chuyện, ta Linh San mặc dù là nơi này trưởng khống giả, nhưng là ta cũng không phải là cái này bên trong chủ nhân chân chính. Cái này kiếm linh hồ chủ nhân chân chính là Đan Phượng Các, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này a. Đây chính là có được chân chính thần vương tồn tại, ngươi trêu chọc được sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như Thiên Phượng Sơn Trang trời Phượng Vương hầu cũng không dám đắc tội Đan Phượng Các. Nói xong lời cuối cùng, Linh San tiên tử lần nữa cười, nàng cái cằm có chút giơ lên, nàng ánh mắt híp lại, tiếp cận Lâm Hiên, nàng đều muốn nhìn cái này phách lối tiểu tử tiếp xuống sẽ như thế nào, hoảng sợ bối rối, nói không chừng sẽ còn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đâu. Bất cứ người nào nghe tới Đan Phượng Các cái tên này đều phải sợ hãi e ngại, không người nào dám chống lại. Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, cái này bên trong chủ nhân chân chính là Đan Phượng Các, không sai. Linh San tiên tử nói, sợ rồi sao? Hiện tại thu tay lại còn kịp, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, ta là sẽ không thu tay lại. Lâm Hiên lần nữa lắc đầu, tất cả mọi người mộng, chung quanh những thiên tài kia không thể tin được, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn khiêu chiến Đan Phượng Các? Tên điên, gia hỏa này chính là một người điên. Linh San tiên tử cũng là triệt để trầm mặt xuống, trong mắt nàng có một tia ngọn lửa tức giận đang lóe lên, đã đối phương như thế minh ngoan bất linh, kia nàng cũng chỉ có thân tự xuất thủ. Phải biết, nàng cũng không phải những người tuổi trẻ kia có thể so sánh, nàng nhưng là chân chính đỉnh phong chân thần. Nàng phất phất tay, cây dù trong tay nhanh chóng xoay tròn, tại bên người nàng rút ra vô hạn giọt mưa, phía dưới kiếm linh hồ cũng giống như sôi trào lên, một cỗ đáng sợ mà mênh mông lực lượng dâng lên, chung quanh những thiên tài kia tê cả da đầu, bọn hắn thế nhưng là biết Linh San tiên tử thực lực đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ, không có người dám ở cái này bên trong dương oai. Trước mắt tiểu tử này, coi như có được đỉnh phong thần khí, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ phi thường thảm. Mọi người ở đây coi là phát sinh đại chiến thời điểm, Lâm Hiên lại làm một động tác, hắn xuất ra một cái lệnh bài, hướng phía Linh San tiên tử ném tới, hắn thản nhiên nói, ngươi xem trước một chút, cái này là cái gì sao? Linh San tiên tử trên mặt khinh thường, một cái lệnh bài liền nghĩ hù sợ nàng, nói đùa cái gì, nàng là dọa lớn sao? Coi như đối phương là đỉnh phong chân thần cũng dọa không được nàng. Nàng căn bản không có tiếp lệnh bài kia, rơi tại bên chân của nàng, nàng cúi đầu phiết một chút, chuẩn bị đá một cái bay ra ngoài, Thế nhưng là, liền cái nhìn này, nàng như bị sét đánh, sững sờ tại kia bên trong, sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên vô song trắng bệch, thân thể của nàng run rẩy lên, bịch một tiếng, nàng quỳ rạp xuống đất, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cường hãn linh san tiên tử, vậy mà quỳ xuống rồi, không có khả năng, nằm mơ, đây là ảo giác, những thiên tài này, điên cuồng gào thét, Tần Tinh Thần cũng là được, nói thật, nhìn thấy linh san tiên tử động thủ thời điểm, hắn kích động như điên, hắn biết, hắn được cứu, tiểu tử này thua không nghi ngờ, chờ một lúc, hắn chuyển bại thành thắng thời điểm, nhất định phải hào hào, hành hạ chết đối phương, không chỉ như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phượng Gáy, hắn cũng sẽ không bỏ qua, đang nghĩ ngợi làm sao báo thù đâu, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy linh san tiên tử, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu óc của hắn, một nháy mắt liền mộng, làm sao lại cái dạng này, hắn điên cuồng gào thét, linh san tiên tử, ngươi vì sao muốn quỳ xuống, tiểu tử này trong tay, chỉ là có một kiện, lợi hại thần khí mà thôi, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nhưng là chân chính đỉnh phong chân thần, ngươi một bàn tay, liền có thể chụp chết hắn, linh san tiên tử tựa hồ không có nghe được, giờ phút này, nàng nhặt lên trên đất lệnh bài, hai tay dâng, quỳ trên mặt đất, nàng cung kính, hướng phía Lâm Hiên dập đầu, nô tỳ linh san, bái kiến công tử. Chương 8331, một kiếm, bại tận thiên kiêu, đỉnh phong chân thần nói quỳ liền quỳ, chung quanh những người kia, thật là dọa sợ, trước mắt tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên tu hồi lệnh bài, hài lòng gật đầu, hắn cái lệnh bài này, thế nhưng là đan phượng các thần vương cho, lệnh bài, đại biểu cho thần vương, đối phương đương nhiên không dám phản kháng, đứng lên đi, Lâm Hiên phất phất tay, linh san tiên tử đứng lên, nhìn về phía Tần Tinh Thần, nàng hừ lạnh một tiếng, dám đối công tử bất lợi. Ta nhìn ngươi không muốn sống, nàng tự mình động thủ, đánh gãy Tần Tinh Thần trên thân, rất nhiều xương cốt, Tần Tinh Thần hét thảm lên, hắn thật là tuyệt vọng, tha mạng nha, ta không dám, ta cũng không dám lại, duy nay kế sách, chỉ có xin tha thứ, nói không chừng, mới có thể sống sót. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phượng Gáy hai người, trở lại bên bờ, hai người thở dài một hơi, Phượng Gáy nói, nơi đây cũng không nên ở lâu, chúng ta còn phải, tranh thủ thời gian trở lại trở về Sơn Trang. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu nói, không, ta muốn tại cái này bên trong cùng Hiên ca. Phượng Gáy hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, Khuynh Thành, kia tiểu tử, chỉ sợ rất khó ra, người tại cái này bên trong chờ đợi, cũng là vô dụng, cùng ta trở về đi, vạn nhất Tần gia người đánh tới, vậy coi như phiền phức, Hiên ca khẳng định sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng Hiên ca, người không đi, vậy ta nhưng đi. Phượng Gáy không lại nói cái gì, nàng xoay người rời đi, nàng lấy tốc độ cực nhanh, trốn về Sơn Trang, trở lại Sơn Trang, nàng mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lần này mới tính an toàn, không biết, kia tiểu tử thế nào rồi? Phượng Gáy nhớ tới Lâm Hiên, dù sao lần này, là bởi vì Lâm Hiên, bọn hắn mới có thể ra, không nghĩ tới, trên người tiểu tử kia, lại có một kiện lợi hại thần khí, bất quá, lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng đánh không lại, Tần Tinh Thần đi, một khi bị bắt lại, hạ chàng sẽ phi thường thảm, được rồi, ta quản hắn làm gì, ta không là phi thường chán ghét hắn sao? Phượng Gáy hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, nàng không nghĩ thêm chuyện này. Thế nhưng là, đi một nửa, nàng liền cắn răng nói, tiểu tử, ngươi coi như cái nam nhân, lần này, ta cũng giúp ngươi một lần, nhưng ngươi có thể hay không chống đỡ, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, Phượng Gáy tranh thủ thời gian tìm kiếm những trưởng lão khác, mang lấy bọn hắn, cùng một chỗ tiến về Linh Kiếm Hồ cứu người. Sơn Trang những cường giả khác nghe xong, cũng là biến sắc, làm sao, lại trêu chọc Tần gia. Bọn hắn mau chóng lên đường, hy vọng còn kịp, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Kiếm Linh Hồ, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành còn sống ở đó bên trong, nhìn thấy Khuynh Thành không có chuyện gì, bọn hắn thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành hội hợp, sau đó nhìn về phía mặt hồ, nó bên trong một trưởng lão nói, kia tiểu tử còn chưa có đi ra sao? Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, nói thật, trong lòng nàng cũng có một vẻ lo âu, một cái khác sư huynh, thở dài một tiếng, chỉ sợ rất khó ra. Phượng Gáy nói, nếu không, chúng ta qua đi xem một cái. Bọn hắn thương lượng một phen, chuẩn bị đi xem một chút, nhưng ngay lúc này, phía trước thần thuyền đột nhiên lắc lư một cái, ngay sau đó một thân ảnh bị ném ra, đạo nhân ảnh này vô cùng thê thảm, hắn như là diều bị đứt dây, hướng phía bên bờ bay tới, ven đường còn tung xuống vô số thần huyết, có người bị ném ra, bên bờ những người kia kinh hô một tiếng, không tốt, là kia tiểu tử. Phượng Gáy cũng là kinh hô lên, cái khác Sơn Trang trưởng lão đồng dạng thở dài một tiếng, hay là tới chậm một bước nha, nhìn xem bị thương rất nặng a, thậm chí có khả năng sẽ bị phế sạch. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vô song khẩn trương, làm sao lại cái dạng này, nàng tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, nàng sửng sốt, không chỉ là nàng, Phượng Gáy, cùng với khác những trưởng lão kia, tất cả đều sửng sốt, bọn hắn phát hiện, cái này bị ném ra, giống như không phải Lâm Hiên. Phượng gáy nói, tại sao ta cảm giác giống như là Tần Tinh Thần đâu? Cái gì? Đây không có khả năng a. Sơn Trang những trưởng lão kia, mí mắt cuồng loạn, ai dám đối Tần gia động thủ? Bọn hắn những người này, cùng một chỗ giết đi qua, cũng vẻn vẹn chống lại, tuyệt không dám đối Tần Tinh Thần động thủ. Bên bờ cái khác những người kia, càng là không tin, bọn hắn cảm thấy, Phượng gáy nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là, cùng đạo thân ảnh này, rơi trên mặt đất thời điểm, bọn hắn toàn bộ mộng, bọn hắn vô song hoảng sợ, mọi người đại não trống không? Bọn hắn phát hiện, cái này thê thảm người, thật là Tần Tinh Thần, làm sao lại cái dạng này? Tần Tinh Thần là Tần gia thiếu gia, đỉnh cấp thiên tài, giờ phút này, vậy mà như thế thê thảm, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thiên Phượng Sơn Trang những người này, càng là mộng, chẳng lẽ là tiểu tử kia ra tay? Không có khả năng. Phượng gáy lắc đầu, nàng nói đến, cho dù kia Lâm Hiên trong tay có một kiện tuyệt thế thần khí, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng hận không thể lập tức đi tới phía trước thần trên thuyền, muốn nhìn rõ hết thảy. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lại là thở dài một hơi, nàng lần nữa cười, Hiên ca, không có gặp nguy hiểm, nàng liền yên tâm, chuyện còn lại nàng cũng không quan tâm. Dầm dầm dầm, ngay lúc này lại là mấy thân ảnh bị ném ra, bọn hắn đều như là diều bị đứt dây, rơi vào bên bờ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, lần nữa chấn kinh, bọn hắn phát hiện đây đều là tham gia võ đạo trà thiên tài hội tụ, mà lại đều là Tần Tinh Thần tùy tùng, thậm chí còn có mấy cái là Tần gia thiên tài. Những người này vậy mà toàn bộ bị ném ra, trời xanh nha, đây là đang hung hăng đánh Tần gia mặt a. Phượng gáy bọn người càng là dọa sợ. Giờ khắc này, vô số người toàn bộ nhìn về phía trước thần thuyền. Rốt cục bọn hắn trông thấy thần trên thuyền xuất hiện hai thân ảnh, một người nam tử chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, trên người đối phương lông tóc không thương, là Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, Phượng gáy bọn hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, chẳng lẽ thật là Lâm Hiên ra tay? Tiểu tử này vậy mà như thế cường hãn, là một cái ẩn tàng thiên tài. Bọn hắn trước đó đều nhìn nhầm, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm cũng là kinh hô lên. Nhưng vào lúc này có người nói, không đúng, ngươi nhìn bên cạnh nữ nhân kia, ta giống như nhận biết nàng, nàng tựa như là Linh San tiên tử, nàng là Linh Kiếm Hồ trưởng khống giả. Nghe nói như thế, mọi người nhao nhao hướng phía Lâm Hiên bên người nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cái đánh lấy dù che mưa nữ tử, trên người đối phương có đỉnh phong chân thần khí tức. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Phượng gáy nói đến, khẳng định là Linh San tiên tử ra tay, nàng thực lực rất mạnh, áp được Tần Tinh Thần phía trên, mà lại thân phận bóng lưng rất cường hãn, không e ngại Tần gia, cũng chỉ có nàng dám động thủ. Những trưởng lão khác nghe xong gật gật đầu, lời giải thích này bọn hắn đều có thể tiếp nhận, chỉ là Linh San tiên tử vì sao muốn đối Tần gia động thủ? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Hiên? Giờ phút này bọn hắn trông thấy Lâm Hiên liền đứng tại Linh San tiên tử bên cạnh, trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh nổi, người trẻ tuổi này đến tột cùng có cái dạng gì ma lực có thể làm cho Linh San tiên tử động thủ? Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, Phong Minh hầm hừ nói, dưới cái nhìn của nàng nhất định là bởi vì Lâm Hiên dáng dấp đẹp trai, Linh San tiên tử mới sẽ động thủ, nói cho cùng hay là cái dựa vào mặt ăn cơm ra hỏa. Ngã trên mặt đất gào thảm những thiên tài kia lại là mộng, đúng là Linh San tiên tử đem bọn hắn ném ra, thế nhưng là động thủ căn bản cũng không phải là Linh San nha, mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên thực lực quá mạnh, quét ngang hết thảy. Thiên Phượng Sơn Trang những người này vậy mà không biết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.